Liên Hoa Bảo Giám, chương 114, ma nữ đã trở lại. Góc truyện audio.com. Đỗ Trần vừa về tới túc xá, trong lòng còn có chút bất an mặc dù Tuyết Ni A Di đã khiến Đỗ Trần yên tâm, khúc phổ của nàng ít nhất có thể cam đoan trong thời gian ngắn không khiến Roland tái phát bệnh, nhưng Đỗ Trần không muốn Ariza mạo hiểm. Đối với Ariza, địa vị người hầu này trong mắt Đỗ Trần không phải người bình thường có thể so sánh, không khách khí nói một câu, nếu Ariza cùng cha mình đồng thời gặp nguy hiểm, bản thân tuyệt đối sẽ không lo lắng cứu công tước phụ thân, bởi vì Ariza mới chính là thân nhân của mình, là người mà mình nhận là thân nhân. Nếu không phải tính tình cùng thực lực của Roland khiến Đỗ Trần tạm thời không có biện pháp, hoặc là bác bì, dịch cốt, Helen, Susan thực lực bọn họ gộp lại, hoặc là có phương pháp khác chế trụ được Roland thì Đỗ Trần tuyệt đối sẽ không lăn tăn. Bất quá bây giờ, hắn chỉ có thể thỉnh cầu Tuyết Ni A Di trong lúc không có việc gì thì chơi cầm chữa thương cho Roland, ngàn vạn lần không thể để cho hắn lại phát bệnh nổi điên, cho dù nổi điên cũng không sao, chỉ cần không thương tổn tới Ariza là tốt rồi. Chờ Đỗ Trần trở lại túc xá đã là giữa trưa. Ba ba, ăn cơm. Tiểu bối bối ngồi trên cổ Harry tiến đến. Tiểu tử kia mặc trang phục thật đáng yêu, hai bím tóc kết hình con bướm khiến nụ cười của tiểu nha đầu càng tăng thêm vài phần ổn trọng, mà bên hông của bộ quần áo màu đỏ còn có một dải lụa trắng quấn quanh, mặt trước còn có đầy hạt cơm. Tiểu tử kia nhếch miệng cười, lao vào lòng Đỗ Trần. Ba ba, bối bối làm cơm chưa? Bối bối rất ngoan, Đỗ Trần nhớ tới hai khối thịt lúc sáng sớm, không khỏi nhíu mày. Bảo bối nhi, ngươi lại làm. Chuyện tốt, phải không? Tiểu bối bối mân mê. Không có a, bối bối rất nghe lời, bối bối muốn nấu cơm trưa cho ba. Harry cũng cười nói, chủ nhân tôn quý tiểu thư biết buổi sáng người ăn thịt rất vui nên đặc ý tự mình vào bếp nấu cơm trưa cho ngài. Hắn nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, vừa cười vừa nói. Tiểu thư lần này nướng thịt chín, hơn nữa còn bỏ thêm gia vị. A, bảo bối nhi thật thông minh, biết nấu cơm nữa. Đỗ Trần ôm lấy tiểu nha đầu đi tới bên cạnh bàn, hắn thấy trên bàn thịt bò cả sắc lẫn hương đều rất tốt không khỏi sửng sốt. Harry thật sự là tiểu thư làm sao? Nướng, những thứ này đều do tiểu thư làm sao? Nói xong, Đỗ Trần nắm lấy tay nhỏ bé của tiểu bối bối không từ tư nghị tay nhỏ bé trắng nõn này sao lại có thể làm ra những món ngon như vậy? Dù sao tiểu bối bối bây giờ mới chỉ có 2-3 tuổi, mặc dù nàng rất thông minh nhưng Đỗ Trần vô luận làm sao cũng không nghĩ ra một tiểu tử 2-3 tuổi lại có bộ dáng của một đầu bếp lão làng. Ba ba cật, tiểu tử kia ngồi trên bàn, để dao trước mặt Đỗ Trần còn ôm bình đại tửu rót cho Đỗ Trần một chén rượu đầy. Quên đi, mặc kệ nàng làm như thế nào được như vậy, đây là tâm ý của nữ nhi, hơn nữa những món này nhìn qua cũng đẹp mắt. Đỗ Trần gắp một miếng thịt bò cho vào miệng. Ba ba, ăn ngon không? Đỗ Trần cười nói, Harry, đây là tiểu thư làm sao? Ban cho ngươi một miếng thưởng thức. Ai nha, đây là thiên đại vinh diệu, Harry ca ngợi chủ nhân cùng tiểu thư. Tuyết Bỉ Nhân cẩn thận cắt lấy một miếng thịt bò nhỏ, bỏ vào miệng, trong lòng mừng như điên. Chủ nhân quá coi trọng mình, ai nói không có, phúc vô song chi, đây không phải tới rồi sao, mấy ngày hôm trước cho mình kim tệ đó là phúc khí. Bây giờ, gặp nạn đồng tương, ba ba, Harry ăn ngon không? Góc truyện audio.com, tiểu tử kia chừng con mắt to hỏi, Đỗ Trần để khối thịt trong miệng cơ hồ đầu lưỡi chết lặng đều không động nổi, suy nghĩ một chút, hắn cười nói. Để cho Alex cũng thưởng thức một chút nha, nữ nhi. Phốc, tiểu tử kia biến thành Alex, vẻ mặt hắn nghiêm túc, vừa nhìn thịt bò trên bàn hắn ngoác miệng nói. Ba ba, ngươi muốn gọi ta đến cùng nhau chịu xui xẻo sao? Phi, cái này mà là đồ ăn sao? Alex từ trên bàn nhảy xuống, trực tiếp đi vào bếp. Phi, phi, Đỗ Trần ói miếng thịt trong miệng ra. Harry đáng chết, bối bối cho vào đây bao nhiêu diêm? Chẳng lẽ cái mũi của ngươi không có ngửi được sao? Thưởng cho ngươi, bây giờ thịt bò này cho ngươi ăn sạch sẽ. Harry khóc không ra nước mắt, tiểu thư nắm trong tay tinh thần khế ước của mình, cho dù chính mình gửi thấy nhưng mình dám để cho tiểu thư mất hứng sao. Khuôn mặt Tuyết Bỉ Nhân vốn màu trắng, khi cho miếng thịt bò vào miệng, mặt hắn liền biến thành màu tím. Đây mới là đồ để ăn đó. Alex giở miếng thịt bò đã co lại ra. Phanh, đặt trước mặt Đỗ Trần, sau đó nhíu mày nhìn quần áo trên người cả giận nói. Tỷ tỷ ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại buộc loại đề nhố nhăng này lên quần áo chúng ta, ta sẽ ngoái lỗ mũi của ngươi. Đáng chết, nước ta muốn đi giặt đồ. Đỗ Trần ngây ngốc nhìn thịt bò thơm phức trên bàn, còn có trang trí không kém chủ nghệ đại sư. Hắn nuốt nước miếng, ăn một miếng thịt bò, sau đó ngạc nhiên nói. Alex, sau này cứ đến thời gian nấu cơm ngươi lại đến, cho tỷ tỷ ngươi trở về. Sau này cơm của chúng ta do ngươi nấu. Đỗ Trần nhìn lại, tiểu tử kia đã cởi chuồng ngồi bên cạnh một chậu nước, đang nghiến răng nghiến lợi giặt quần áo. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một châm tuyết, xem hình dáng, sau khi hắn giặt quần áo còn muốn làm thêm chút gia vụ. Chủ nhân, Harry ăn hết kiệt tác của bối bối xong, tiếng nói như bị tắc nghẹn, âm thanh thê thảm. Đỗ Trần trừng mắt liếc hắn, đều ăn hết rồi chứ, sau này cơm của bối bối nấu ngươi phụ trách hoàn toàn ăn hết. Ta biết ngươi hâm mộ thủ nghệ của bối bối mà. Harry cuống quýt lắc đầu, thần a, để cho ta chết đi. Bỗng, hắn chỉ cái mũi của mình, khuôn mặt màu tím lại biến thành màu đỏ. Khứu giác của Harry, hơi thở của ma nữ, Helen đã trở lại. Helen vừa trở lại, trong lòng Đỗ Trần cả kinh, lập tức phân phó. Ngươi lập tức ôm Alex lên, không có phân phó của ta không cho phép tới. Trong lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Francis đồng học có ở đó không? Ta là đệ tử liệt hỏa cốc, ta có chút vấn đề đệ tử hội muốn hỏi ngươi. Hừ, ma nữ này vừa dịch dung, hơn nữa thanh âm đều thay đổi. Đỗ Trần ho khan một tiếng, thay đổi thành một cao nhân siêu nhiên ngạo khí, lạnh nhạt nói. Vào đi, một vị nữ đệ tử dung diện bình thường tiến vào, nàng mặc giáo phục trường bào màu đỏ tiêu chuẩn. Dung mạo người này Đỗ Trần biết là một liên lạc viên của đệ tử hội, bất quá vị đồng học đáng thương này nhất định là giống Annie, bị Helen dùng nhiếp hồn thuật khống chế, sau đó mạo danh đóng thế. Đỗ Trần ăn thịt bò, nhẹ nhàng giơ chén rượu lên uống một chén. Helen, ngươi trở về thật muốn chết sao? Nếu ngươi muốn gì thì nói ra, ta thành toàn cho ngươi. Thanh âm lạnh như băng mà phẫn nộ, có vẻ Đỗ Trần cực kỳ không chịu nổi, sự thật thì hắn thật sự cũng không muốn thấy Helen nữa. Helen quỳ mạnh xuống trước mặt Đỗ Trần, run rẩy nói. Miện hạ nhân từ, xin ngài ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com, chịu đại ân của miện hạ, phụ tử chúng ta mới có thể chạy thoát khỏi đấu thần đảo nhưng... Nhưng mà cái gì, hừ, Đỗ Trần uống chén rượu trong tay, hừ lạnh. Ta cảnh cáo ngươi, nếu lúc này đây ngươi gặp phải phiền toái, ta tuyệt sẽ không giúp ngươi. Hơn nữa ta tại đấu thần đảo còn nhiều việc, nếu ngươi quấy nhẽo kế hoạch của ta, vậy. Ngươi hẳn hiểu được ngươi đắc tội với người khác có thể chết, nhưng ta có thể khiến cho phụ tử các ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong. Ngươi tin không? Miện hạ nhân từ Helen tuyệt không dám hoài nghi lời nói của người, cũng tuyệt không dám phiền toái ngài, chỉ là. Phụ tử chúng ta quả thật có lý do buộc phải phản hồi đấu thần đảo. Helen nhìn vẻ mặt Đỗ Trần, thấy mày hắn nhíu lại, nhanh chóng nói. Cũng vì phụ tử chúng ta biết ngài tại đấu thần đảo có nhiều việc cho nên, cha lệnh ta trước khi hành động phải xin ngài ý kiến để tránh trong lúc chúng ta hành động có thể vô ý quấy nhiễu kế hoạch của ngài. Đỗ Trần âm thầm cười trộm, xem ra phụ tử Helen bị màn biển diễn trên Thiên Vương Sơn của mình dọa đến choáng váng, càng sợ kế hoạch của họ có xung đột với mình, đến lúc đó chính mình ra tay giết bọn họ. Phụ tử các ngươi coi như hiểu chuyện. Thần sắc trên mặt Đỗ Trần hòa hoãn lại một chút, tà nhãn của hắn nhìn Helen nói. Các ngươi muốn làm gì? Nói ta nghe, ta phải biết rõ, các ngươi chưa đủ tư cách cùng ta bàn điều kiện. Rõ, không, vâng, không có phân phó của Đỗ Trần, Helen không dám đứng dậy, nàng ngẩng đầu nói. Miện hạ nhân từ mà thần kỳ, Helen nghe nói ngài dễ dàng phá chuyện của L. Griffin. Helen mạo muội hỏi một câu, ngài là địch nhân của L. Griffin sao? Chẳng lẽ chuyện của phụ tử các ngươi có quan hệ tới LG sao? Đỗ Trần trong lòng khẽ động, thầm nghĩ vấn đề của Helen. Bây giờ nhìn lại quan hệ của mình cùng LG tương đối xấu, nhưng nếu LG thật sự là thành viên của gia tắc giáo hội, hơn nữa là bằng hữu của ngoại công mình, vậy hắn cũng là bằng hữu của mình, nếu hắn cùng ngoại công mình không quan hệ, vậy tùy tình huống mà định. Nghĩ vậy Đỗ Trần cười lạnh nói, bớt nói nhảm đi, nói mau ta cùng với ai là địch nhân hoặc bằng hữu với ngươi không quan hệ. Chỉ cần ta cao hứng, địch nhân gì cũng có thể biến thành bằng hữu, ngược lại cũng giống vậy. Kỳ thật lúc này đây phụ tử Helen chính là nhằm vào LG mà tới, hơn nữa bọn họ nghe nói trong một lần đổ đấu ở Hồng Sa đổ trường, Đỗ Trần cùng LG mặc dù không phải địch nhân nhưng cũng không có khả năng là bằng hữu, cho nên mới đến thỉnh giáo ý kiến, thật ra là thám thính thử xem có thể một lần nữa xin vị. Cao nhân, rất mạnh này động thủ, Helen nhìn Đỗ Trần, đột nhiên cắn răng nói. Năm đó, trong số cường nhân giết mẫu thân ta, có LG, Đỗ Trần vuốt mũi mỉm cười, chuyện này thật thú vị. Tình báo đưa đến miệng, dù là kẻ ngu cũng biết phải tận dụng. Đỗ Trần tiếp tục ra vẻ cao thâm, lại nhấp một ngụm rượu. Nói như vậy LG là cường nhân của ngươi. Nói đi, đúng vậy, miện hạ. Helen mừng rỡ, chỉ cần hắn có hứng thú tiếp tục nghe là tốt rồi. Miện hạ, sau khi phụ tử chúng ta cùng Susan chạy khỏi đấu thần đảo tại hải vực Nam Phương gặp Ross. Cũng chính là Bieralex của ngài. Vốn chúng ta không có nhận ra LG bởi vì hắn dịch dung, nhưng như ngài đã biết, Susan là xà loại dị thú nên khứu giác linh mẫn vô cùng, nàng từ mùi trên đường nhận ra LG chính là một trong những hung thủ sát hại mẫu thân ta trước kia. Góc chuyện audio.com, mắt Helen có chút đỏ lên, thanh âm cũng nghẹn ngào. Vốn cha con chúng ta định lập tức động thủ giết hắn nhưng bên người hắn còn rất nhiều cao thủ, mà cha lại vừa thụ trọng thương. Cho nên, chúng ta quyết định chờ cơ hội 3 tháng sau đấu thần tụ hội là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Liên Hoa bảo giám, cách chương.